đâm thẳng vào đầu lâu, cộng với năng lượng xâm thực từ thanh cương ảnh. Cảm giác này thật khó tả, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ chui đào truyền đến. Do sự chênh lệch về hình thể, Nguyên Chi Xả ngẩng đầu lên, nhưng Tô Hiểu vẫn bị kéo theo. Tuy nhiên, đây chính là điều hắn mong muốn, thân ở trên không trung. Tay phải Tô Hiểu phát lực, mượn sức từ trường đao, đâm vào đầu lâu Nguyên Chi Xả. Hắn trực tiếp nhảy lên, đối phó với địch nhân có hình thể lớn như vậy. Nhảy cao lên không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng trong chiến đấu với sinh vật to lớn, đây là điều cần thiết. Thân hình Tô Hiểu quay cuồng giữa không trung, lưng hướng lên trời, mặt hướng xuống dưới, đối diện với Uyên Chi Xả. Đinh, trường đao được rút về bao. Tô Hiểu chậm rãi hít vào một hơi, bùm bùm, bò đạo chảm mang đan sen bay ra, chỉ trong chớp mắt liền chém vào đầu lâu và thân thể của Uyên Chi Xả. Đào mang cắt xuyên qua vảy đen trên lưng Uyên Chi Xả, lân phiến vỡ vụn bay tứ tung. Uyên Chi Xả giật mình vặn vẹo thân hình to lớn, quay lại, mở miệng lớn, một ngụm hướng về phía Tô Hiểu định cắn nuốt. Nhận ra điều này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn từ đầu tới giờ vẫn luôn cảnh giác với năng lực quái dị của Uyên Chi Xả, nhưng cho đến giờ, ngoài việc lao vào tấn công và cắn xé, nó không dùng bất kỳ năng lực gì đặc biệt, dường như nó chỉ định nuốt Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng hạ xuống, trong khi đó, Uyên Chi Xả ngẩng cao đầu, miệng rắn to lớn mở rộng gần 90 độ, chuẩn bị nuốt chửng hắn vào trong miệng, lưỡi đao kêu lên giòn giã. Uyên Chi Xả vừa nuốt Tô Hiểu, liền lập tức hé miệng, cuồng vung đầu lâu, trong nỗi thống khổ, xoạt một tiếng, chảm mang phá thể mà ra, mảng lớn vảy đen bay lên, mỗi mảnh đều có kích thước lớn, như chậu rửa mặt, ầm ầm, toàn bộ hàm dưới của Uyên Chi Xả rơi xuống đất. Nó đau đớn đến mức toàn thân lân phiến cũng bắt đầu rung lên, tầng tinh thể dính đầy máu rắn, trên người, Tô Hiểu, bị nghiền nát. Hắn nhíu mày nhìn Uyên Chi Xả, đại boss mà hắn tìm kiếm trong thế giới này, tựa hồ, có chút yếu, không sai. Đây chính là cảm giác mà Uyên Chi Xả mang lại cho Tô Hiểu, đối phương như một giá thú, không có năng lực khác, chỉ dựa vào thân thể khổng lồ để chiến đấu. Tuy nhiên, dù vậy, Tô Hiểu cũng không dám khinh thường Uyên Chi Xả, huyết khí trào ra từ cơ thể Tô Hiểu, lấy hắn làm tâm điểm, rồi nhanh chóng khuếch tán. Ngay khi huyết khí lan ra, hắn liền biến mất tại chỗ cũ, những chảm mang màu làm nhạt liên tiếp xuất hiện. Uyên Chi Xả hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn, từng vết chém sâu cắt đến tận xương, xuất hiện trên thân thể Uyên Chi Xả, máu rán nhuộm đỏ cây phòng xung quanh. Uyên Chi Xả bắt đầu điên cuồng di chuyển xung quanh, nhưng căn bản không thể làm tổn thương được Tô Hiểu. Giữa những chiếc lá phong tùng bày, mắt độc của Uyên Chi Xả đột nhiên nhìn về phía Ba Hà. Ba Hà vẫn chưa gia nhập chiến đấu, mà chỉ đang lượn vòng trên bầu trời. Ông, một cỗ chấn động khuếch tán ra, mắt độc của Uyên Chi Xả bắt đầu chuyển sang màu xanh thẳm, con ngươi dọc kia tập trung, nhìn chằm chằm vào Ba Hà phía trên. Thấy vậy, Tô Hiểu tiến lên vài bước, vung đao chém ra, chảm mang cắt rời thân thể Uyên Chi Xả, đem đầu lâu to lớn của nó chém xuống. Đầu lâu to lớn ấy, ầm vang một tiếng, đập xuống đất. Lão đại, ta đây có chút không ổn, nó muốn khống chế ta, Ba Hà hét lớn. Lúc này, đôi mắt nó chuyển thành màu xanh thẳm, giống như màu sắc trong đồng tử của Uyên Chi Xả lúc trước. Ba Hà vội vàng bay đi, mỗi lần qua vài giây, nó lại nhận một lần phán định. Lần đầu tiên, may mắn thay, đó là thuộc tính nhanh nhẹn. Sau khi bay được một đoạn, Ba Hà từ trên cao lao xuống, đâm mạnh vào ngọn núi xa xa. Phán định lần này thất bại, nó sắp bị Uyên Chi Xả khống chế. Vì thế Ba Hà quyết định tạm thời mất đi khả năng hành động, nằm trong hố đá của ngọn núi. Thân thể nó co lại hai lần, có bản lĩnh, tiếp tục điều khiển lão tử. Ba Hà nhếch mép, không chịu khuất phục. Uyên Chi Xả bị chém xuống đầu lâu, phản ứng của nó càng thêm dữ dội, thân rắn, không đầu của nó không ngừng quay cuồng. Còn đầu lâu bị chém xuống miệng, nó mở lớn như muốn gào thét, ngươi là ta đã thấy, một trong hai nhân loại mạnh nhất. Nó nói, dù đầu lâu mới sinh ra, nhưng vẫn giữ nguyên đặc điểm mắt độc, máu tươi từ vết đứt không ngừng rỉ ra, nhưng mầm thịt lại nhanh chóng mọc lên, một cái đầu lâu mới dần hình thành. Tuy vậy, mắt bị vũ khí dài, chém mù, không thể nào, hồi phục qua quá trình tái sinh, đầu lâu Yên Chi Xà ngẩng lên, thân thể co, lại nhanh chóng, trông như một tòa núi nhỏ, xét về sinh mệnh lực, Yên Chi Xà rất cường hãn, tuyệt đối là sinh vật đứng đầu cấp 6. Oanh, oanh, trong cơ thể, Yên Chi Xà phát ra những tiếng vang trầm, thấy vậy, tôi hiểu liên tiếp nhảy lùi, hắn cảm nhận được rằng, Uyên Chi Xà có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, một khối bướu thịt xuất hiện phía sau, đầu lâu Uyên Chi Xà, máu loãng tung tóe, bướu thịt bị nghiền nát, nửa thân trên của một nam nhân xuất hiện, tướng mạo hắn tuấn mỹ, nhưng trên lưng lại mọc ra một đôi cánh thịt, và trên đầu có một chiếc sừng, đặc biệt là đôi mắt hắn, con ngươi lại giống như mắt rắn. Sau khi ta phong bế Uyên Động, ngươi vẫn có thể tìm đến đây, thật đáng tán dương. Nam nhân một sừng mở miệng nói, không nghi ngờ gì, đây chính là Uyên Chi Xà điều khiển hắn. Tôi hiểu, vốn không muốn quấy nhiễu hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Bùng, đào mang lao tới, chém mạnh vào thân thể nam nhân một sừng, trực tiếp xẻ đôi hắn. Tôi hiểu không để ý đến lời nói của Uyên Chi Xà nữa, chỉ một đao đã đủ, không cần phải nghe thêm những lời thừa thãi. Ngươi có thể chiến thắng ta, rồi ngươi sẽ yên giấc ngàn thu. Vậy là ngươi đã thắng rồi. Nam nhân một sừng từ từ hạ xuống. Nơi vết đứt trên thân thể, hắn bắn ra những tia lửa. Những tia lửa ấy nhanh chóng lan rộng, và từ đó hắn hóa thành tro tàn. Uyên Chi Xà xoay người, đứng bất động, toàn thân vảy đen của nó bắt đầu chuyển sang màu trắng bệch. Hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hình người. Một cơn chấn động không gian phát ra. Một trận đồ xuất hiện, trên không. Mấy chục thanh vũ khí các loại, từ trong trận đổ rơi xuống. Đinh, một thanh trường thương cắm mạnh xuống đất, thành trường thương dài, gần 3 mét, lưỡi thương dài hơn nửa mét. Dưới lưỡi thương là một lưỡi câu sắc bén hướng ngang. Cả thanh trường thương nhìn qua rất phổ thông. Đây là loại vũ khí thường thấy nhất trên chiến trường. Bia Quy Già, thanh âm có chút giả nùa truyền đến. Một đạo thân ảnh đứng giữa những cây phong. Trên người hắn tràn đầy vảy đen, trong tay xách theo quần áo, Uyên Chi Xà. Không, đối thủ hiện tại của Tô Hiểu đã không còn hoàn toàn là Uyên Chi Xà. Tất cả những người từng chiến đấu với Uyên Chi Xà đều cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì đối thủ của bọn họ căn bản không phải là Uyên Chi Xà. Năng lực mạnh nhất của Uyên Chi Xà không phải sinh mệnh lực, cũng không phải thân thể khổng lồ của nó, mà là khả năng dùng chính bản thân để ánh chịu những cường giả đã mất. Yuel khi chiến đấu với Uyên Chi Xà, đối thủ của nàng là Uyên Chi Xà, ánh triệu, gia cổ long, chi tử, lạc tư. Vì vậy, Yuel nguyện ý chết trong trận chiến ấy, nhưng đáng tiếc, nàng không thể thực hiện được mong muốn. Thiết Vũ Vương khi đối đầu với Uyên Chi Xà, đối thủ của ông là đời đầu Thánh Duệ Phương. Cuối cùng Thiết Vũ Vương chiến thắng, nhưng vì tình huống của thần Chi Quốc, Thiết Vũ Vương không giết Uyên Chi Xà, mà là cùng đối phương ký kết ước định, Thiên Bà và Sela sẽ không xâm phạm nhau. Chính vì loại năng lực này mà trong trận chiến vừa rồi, Uyên Chi Xà mới có vẻ yếu ớt đến vậy. Và bây giờ, Uyên Chi Xà, ánh triệu, ra Thiết Vũ Vương, một cường giả đã mất. Thiết Vũ Vương chậm rãi tiến lên. Lúc này, hắn đã mặc vào bộ quần áo rộng rãi mà Uyên Chi Xà chuẩn bị cho hắn, không có chiến giáp. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi tiếc nuối, bỏ sát. Muốn chiến thắng, thì thu hồi năng lực ti tiện này của ngươi. Thiết Vũ Vương nắm chặt chuôi thương, lưỡi câu sắc bén trong tay. Vừa dứt lời, vảy rắn màu đen trên thân thể hắn nhanh chóng tan biến. Con ngươi dài, trong mắt cũng biến thành đồng tử của nhân loại. Lúc này, Thiết Vũ Vương hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ khi còn sống. Dù đầu hắn đã bạc trắng, nhưng khí tức mạnh mẽ lại tăng vọt, không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Đây chính là hình dáng hắn khi ở thời kỳ đỉnh phong. Lưỡi thương trong tay càng mạnh mẽ, dường như càng sắc bén hơn, giống như lưỡi đao đạt đến mức cao nhất. Thiết Vũ Vương thấp giọng mở miệng, vung thương lên, và ngay lập tức, mảng lá phong trên mặt đất dâng lên. Hắn chỉ đứng yên tại đó, cũng đủ khiến người cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ. Bất kỳ nơi nào lưỡi thương chạm đến đều biến thành vùng cấm địa cho sinh linh. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên. Khi khoảng cách còn lại chỉ chừng mười mấy mét, hắn liền dừng bước, trường đao trong tay hắn chỉ chéo xuống mặt đất. Mặc dù cơ thể hắn đang nóng lên, trạng thái hiện tại vô cùng tốt, nhưng trước khi chiến đấu, hắn không thể đoán trước được kết quả. Tuy vậy, điều này không quan trọng, nếu ngay cả chưa bắt đầu đánh mà trong lòng đã sinh sợ hãi, thì đó mới là thất bại thật sự. Cách nhau mười mấy mét, Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương đối diện, nhìn nhau không lời. Một cơn cuồng phong thổi qua, trong rừng phong, làm bấy đi những tán lá phong rụ. Đến rồi, chiến một trận thôi, Bia Quy Già, giữa làn lá tung bay, Thiết Vũ Vương cầm thương đứng vững, ánh mắt kiên quyết, tốt. Tô Hiểu ít khi mở miệng trong chiến trận, nhưng lần này, hắn chỉ nói vòn vẹn một câu. Dù vậy, với Thiết Vũ Vương, những lời này không cần nói nhiều. Trước đây, hai người từng ngồi im lặng cả ngày trong căn nhà gỗ của Alan Thành, không cần phải trao đổi lời lẽ nhiều. Tô Hiểu cùng Thiết Vũ Vương giao chiến. Đây là một cuộc so tài về kỹ pháp, chỉ cần phân tâm, trong một khoảnh khắc, hắn sẽ lập tức thất bại. Lá phong tung bay, mây đen trên bầu trời dâng trào, ầm ầm, sấm rền nổ vang, một đạo tia chớp bổ xuống, cây phong thô chắc nổ tung, cành đứt, lá rách tung tóe, hỏa diễm thiêu đốt thân cây, rung động đùng đùng, tia chớp như thể cơn giận dữ tự nhiên, nhưng Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương đang giằng co, lại ngay cả mí mắt cũng không động đậy, phần tầm trong nháy mắt. Đó chính là vạn kiếp bất phục, sứ đồ chỉ nhãn trôi nổi trên bầu trời, truyền tải tư liệu do xét về cho Tô Hiểu, đang so sánh trí lực thuộc tính của song phương. So sánh hoàn thành, vì Uyên Chi Xả can thiệp, chỉ đạt được 92% tư liệu của phe địch, giành xưng Thiết Vũ Vương phân loại, nhân loại Happy, 100% chiến hồn chi lực, 15.300 gạch chéo, 15.300 điểm nguyên năng lượng, 76.000 gạch chéo, 76.000, đã bị Thiết Vũ Vương tự phong cấm, lực lượng, 145, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 139, chân thực thuộc tính, thể lực, 150, chân thực thuộc tính, trí lực, 107 mị lực, 119, chân thực thuộc tính, kỹ năng 1, chiến vương, bị động, level 72, HP cộng 29.000 điểm, không bị ảnh hưởng bởi tất cả hiệu quả khống chế cấp 7 hoặc thấp hơn. Kỹ năng 2, thương thuật, tông sư, cơ sở loại kỹ năng, level 43, tăng cường vũ khí loại, trường thương lực công kích 615%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 103%, động thái thị giác cộng 117%, công kích phụ thêm, hiệu quả phá phòng mạnh. Kỹ năng 3, thương thuật tông sư level 10 diễn sinh năng lực, bá giả, lực lượng phán định lúc, tăng cường ngoài định mức 16 điểm sửa đổi hiệu quả. Vũ khí xuyên thấu địch nhân, sẽ tạo thành thương tổn lớn. Kỹ năng 4, thương thuật tông sư level diễn sinh năng lực, bất tử. Nếu Thiết Vũ Vương rơi vào trạng thái gần chết, hắn sẽ thoát khỏi trạng thái này và loại bỏ mọi hiệu ứng tiêu cực liên quan. Đồng thời, lực sát thương từ trường thương của hắn sẽ tăng gấp đôi trong vòng 27 giây. Kỹ năng 5, thương thuật tông sư cấp 30, diễn sinh năng lực thương lục. Mỗi lần tiêu diệt một đơn vị phe địch, hắn sẽ hồi phục từ 1 đến 650 điểm sinh lực. Hạt kẻ, kỹ năng 6, thương thuật tông sư cấp 40, diễn sinh năng lực, chinh chiến. Nếu Thiết Vũ Vương đang ở trên chiến trường, cứ mỗi 10 đơn vị phe địch bị hắn tiêu diệt, các thuộc tính sau sẽ tạm thời được tăng thêm. Lực lượng, cộng 1 điểm, nhanh nhẹn, cộng 1 điểm, thể lực, cộng 1 điểm, nhắc nhở, thuộc tính lực lượng thực tế có thể tăng tối đa 35 điểm ngoài giới hạn, thuộc tính nhanh nhẹn thực tế có thể tăng tối đa 21 điểm ngoài giới hạn, thuộc tính thể lực thực tế có thể tăng tối đa 27 điểm ngoài giới hạn. Hiệu quả này duy trì trong khoảng từ 10 phút đến 12 giờ, tùy thuộc vào số lượng địch bị tiêu diệt. Lưu ý, đây là năng lực diễn sinh duy nhất, chỉ thuộc về Thiết Vũ Vương. Kỹ năng 7, chiến hồn, tung, năng lực trung cực, cấp 37. Nội dung chi tiết không rõ. Kỹ năng 8, năng lực tự mình khai phá, 27 loại, bao gồm 18 loại bị động và 9 loại chủ động. Chi tiết về loại năng lực này không thể dò xét, nhận định. Tôi hiểu giờ đây đã hiểu vì sao Bắc Bộ Liên Minh lại e ngại Thiết Vũ Vương đến thế. Trước cả khi bước lên chiến trường, hắn vốn dĩ đã là kẻ mạnh nhất thế giới này. thương thuật tông sư, cùng với 27 loại năng lực tự hắn khai phá, đủ để tỏ rõ chiến lực của hắn. Huống hồ, hiệu quả miễn khống chế của năng lực chiến vương, cùng với thương thuật tông sư level 30 diễn sinh năng lực thương lục, đã khiến cho mọi kế hoạch vây công đối với Thiết Vũ Vương trở nên vô hiệu. Nếu chỉ có như vậy, Bắc Bộ Liên Minh còn chưa phải e ngại, nhưng Thiết Vũ Vương còn sở hữu thương thuật tông sư level 40 diễn sinh năng lực chỉnh chiến, giúp hắn phát huy chiến lực cực kỳ khủng bố trên chiến trường, cùng với số lượng kẻ địch bị tiêu diệt ngày một tăng, lực lượng chân thực của Thiết Vũ Vương sẽ đạt tới 180 điểm, nhẹ nhẹ 170 điểm và thể lực 177 điểm. Điều này có nghĩa gì? Chỉ cần một đòn mạnh mẽ của Thiết Vũ Vương trên chiến trường, hắn có thể quét ngã một mảng lớn kẻ địch, không phải là khoa trương. Cộng thêm những chiêu thức thương nhận hắn tự khai phá, sức tàn phá của hắn trên chiến trường sẽ vô cùng khủng khiếp. May mắn thay, đây không phải là chiến trường, nên năng lực chinh chiến của Thiết Vũ Vương không thể phát huy, nếu không, tôi hiểu, hoàn toàn không có cách nào chống lại, lực lượng nhanh nhẹn và thể lực của hắn sẽ bị nghiền ép hoàn toàn. Dù Thiết Vũ Vương không thể phát huy năng lực chinh chiến, hắn vẫn vô cùng cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông sư năng lực level 43 không phải là thứ để xem thường. Tin tốt duy nhất là năng lực tông sư của Thiết Vũ Vương chủ yếu thiên về chiến trường, còn Tô Hiểu thì thường xuyên đối phó với những kẻ cường đại đơn lẻ, nên mỗi người đều có ưu thế riêng. Cây phòng bị sét đánh rực rỡ, ngọn lửa thiêu đốt bùng lên, một làn khói đen nghiêng nghiêng bay lên trời, một cỗ tia lửa lớn bị gió thổi bay hướng về phía Tô Hiểu mà đến. Khi những tia lửa này sắp chạm vào hắn, trường đao trong tay hắn chém ra phía trước, nhận đạo đao, thanh quỷ, bùng, đào màng màu xanh làm phá không, lấy tốc độ cực kỳ nhanh tấn công về phía Thiết Vũ Vương. Đối với kẻ địch bình thường, gặp phải thanh quỷ với tốc độ nhanh như vậy, tất nhiên sẽ nghĩ ngay đến việc né tránh, cho dù không tránh được cũng sẽ tìm cách tránh vào chỗ không nguy hiểm. Nhưng Thiết Vũ Vương không có lấy một chút ý định né tránh, trường thương lưỡi câu trong tay hắn quay cuồng, chuôi thương kim loại vắt lên vai hắn, ầm một tiếng, lưỡi ngang của trường thương móc trúng thanh quỷ, trực tiếp thay đổi quỹ đạo phi hành của nó. Thiết Vũ Vương dùng hai tay nắm lấy thương, hất mạnh lưỡi câu, trực tiếp ném thanh quỷ về phía sau. Tô Hiểu đang bước nhanh xông tới, vội vàng nghiêng người tránh khỏi thanh quỷ, đồng thời trường đao trong tay chém lên. Tô Hiểu vừa định ra đao, thì Thiết Vũ Vương phía trước đã nhảy lên một bước. Điều này khiến đồng tử của Tô Hiểu thoáng co rút lại, trực cảm cảnh báo hắn, vị trí hiện tại vô cùng nguy hiểm. Thiết Vũ Vương lợi dụng lực của thương để đánh bay thanh quỷ, rồi vung trường thương lưỡi câu về phía trước. Động tác của hắn vừa nhanh vì dòng, đành vội mạnh, đó chính là phong cách chiến đấu đặc trưng của hắn. Nhận đạo đào, huyết nhận, lâm vũ huyết sắc từ quanh người Tô Hiểu tuôn ra, hắn đột một biến mất tại chỗ cũ. Oanh, trường thương lưỡi câu bổ xuống, lá phong trên mặt đất bay tứ phía, còn mặt đất nơi lưỡi thương đâm xuống lập tức nứt ra thành từng mảng lớn. Dù chỉ một phát bổ vào không khí, nhưng Thiết Vũ Vương không chút hoảng loạn, hắn khẽ kéo trường thương lưỡi câu trong tay, hai tay lập tức nới lỏng, để chui thương trượt xuống lòng bàn tay hắn. Khi hai tay hắn nắm chặt lại, đã bắt lấy đoạn giữa chui thương, đương, tia lửa văng lên khi trường đao của Tô Hiểu chém vào chui thương ở đoạn cuối của lưỡi câu. Thiết Vũ Vương lập tức đẩy chui thương về phía trước. Tô Hiểu lập tức cảm nhận được một cỗ lực mạnh mẽ từ trên đao truyền vào, thân thể hắn bị đẩy ngửa ra sau, lực lượng từ đao chui vào trong cơ thể. Quần áo sau lưng hắn căng lên, mấy chỗ thủng trên áo da dài bị xé rách, ầm một tiếng. Sau lưng Tô Hiểu xuất hiện một cái hố lớn, ngự lực của hắn thành công kích động. Khi hố lớn nổ tung, Tô Hiểu liền dùng một cước đá mạnh về phía trước, nhắm vào bụng Thiết Vũ Vương. Phành, Thiết Vũ Vương lảo đảo lùi lại vài bước, hơi cúi người xuống, một tay đặt trước người, tay còn lại cầm trường thương lưỡi câu, nhưng lại ở phía sau. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu liền nhanh chóng chém ra ba đao, nhận đạo đao, tuyệt u, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt, trong mắt Thiếp Vũ Vương chỉ còn lại ba vết chém đang lao đến, không gian như bị vặn vẹo. Ba vết chém màu lam trong mắt hắn đột nhiên phân tách, biến thành một mạng lớn chạm kích. Mạng lớn chạm kích ập đến, Thiết Vũ Vương một tay cầm nhận thương, trường thương lưỡi câu quét ngang, chỉ hắn quét đến một nửa, tay còn lại nắm chặt chuôi thương, làm cho sức mạnh của trường thương lưỡi câu tăng vọt. Ầm, một tiếng nổ vang lên, tất cả chạm kích đều bị quét sạch, trường thương lưỡi câu xẹt qua lồng ngực của Tô Hiểu, áo da dài cấp sử thì trong nháy mắt bị xé rách, một vết thương ngang qua lồng ngực hắn xuất hiện. May mắn là vết thương không sâu, chiêu thức đao thuật của hắn bị phá, thụ thương là điều không thể tránh khỏi, nếu không phải nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Tô Hiểu. Chỉ một lưỡi thương vừa rồi, đã suýt nữa, quét trúng đầu hắn, nhất thốn trường, nhất thốn cường, quả không xài. Nhưng nếu Tô Hiểu dám xông, phá trường thương lưỡi câu đang quét ngang, hắn sẽ càng gặp bất lợi, dù sao, trường thương lưỡi câu là vũ khí dài. Trong tình huống cận chiến, chủ yếu là dùng chui thương để đón đỡ. Tô Hiểu vừa bị quét trúng một phát, Thiết Vũ Vương hơi trừng mắt, không giận mà uy, trường thương lưỡi câu trong tay hắn lập tức quét ngang, sau đó bổ xuống, như cuồng phong mưa rào hướng Tô Hiểu đánh tới, trường thương lưỡi câu lại xẹt qua cổ Tô Hiểu, nhưng hắn không hề hấn gì, bởi vì hắn đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian. Thấy cảnh này, Thiết Vũ Vương chân phải nâng lên, đạp mạnh xuống mặt đất, một cỗ trùng kích khuếch tán, chỉ trong nháy mắt, hắn liền đoán được, Tô Hiểu sử dụng năng lực không gian, chuẩn bị xuất hiện sau lưng hắn. Chiến đấu giữa các cường giả là như thế đó, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể đoán biết đối thủ sắp làm gì, thậm chí lợi dụng sơ hở, khi chiêu thức của đối phương bị gián đoạn, tung ra một đòn sát thủ quyết định, cuộc giao chiến ngắn ngủi. Tô Hiểu đã có đến 5 lần, thử chém xuống đầu Thiết Vũ Vương. Tiếp thay, tất cả đều bị Thiết Vũ Vương nhìn thấu, còn Thiết Vũ Vương, hắn cũng thử 4 lần, dùng trường thương lưỡi câu, quét Tô Hiểu thành 2 đoạn, nhưng tất cả đều bị Tô Hiểu phá giải. Trong trận đấu đầy kỹ thuật này, sát cơ ẩn giấu, thắng bại thực sự chỉ là chuyện trong chớp mắt. Ầm một tiếng, Thiết Vũ Vương mạnh mẽ đạp một cước xuống, tạo thành một cơn sóng trùng kích lan tỏa từ hắn. Tô Hiểu vừa hoàn thành việc xuyên thấu không gian, liền bị đẩy lùi bởi cơn trùng kích này. Trường đao của hắn, vốn định đâm xuyên qua Thiết Vũ Vương, giờ chỉ có thể chém ra một đường đao, mang mơ hồ, tiếng kim loại vàng lên. Trường thương lưỡi câu của Thiết Vũ Vương quét qua, nhìn nát đao mang, sau một khắc, Thiết Vũ Vương lùi lại một bước, tay cầm trường thương, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Đột nhiên, lưỡi câu của trường thương trong tay hắn, đâm về phía trước, khí thế hùng mạnh của Thiết Vũ Vương khiến lông tơ trên người Tô Hiểu dựng đứng. Lúc này, hắn không thể lui được, nếu lùi, hắn sẽ chết. Trường thương lưỡi câu đâm ra, tiếng khí bạo vang lên, còn mạnh mẽ hơn cả tiếng sấm rền trên bầu trời. Nhận đạo đao, thời, đùng, tất cả xung quanh, bỗng nhiên chậm lại. Tô Hiểu lúc này, sử dụng, nhận đạo đao, thời, không cần phải đâm trường đao xuống mặt đất nữa, vì thế không có khe hở. Sau quá trình khổ luyện ở chúng sinh chi địa, hắn giờ đây có thể sử dụng nhận đạo đao, thời, chỉ bằng cách đưa trường đao ngang trước người. Trường thương lưỡi câu lao tới, nhưng khi tiến vào phạm vi của thời, tốc độ bỗng chậm lại. Nhận thấy điều này, Thiết Vũ Vương lập tức thu thương lại, nhưng tiếc thay, đã quá muộn, chậm 0,01 giây, đó chính là khe hở. Tô Hiểu lập tức lao lên 2 bước, khoảng cách giữa hắn và Thiết Vũ Vương chỉ còn chừng 2 mét. Trường thương lưỡi câu tuy dài, nhưng không thể tạo ra đòn đánh trong phạm vi gần, thực tế phạm vi của nó chỉ khoảng 3-4 mét. Nhận đạo đao, cực, trường đao bổ xuống, Thiết Vũ Vương rơi vào tình thế đường cùng, chỉ có thể rút thương ra để đón đỡ. Đường, tia lửa vang lên rất cao, Thiết Vũ Vương kêu rên một tiếng, cực, cũng không phải dễ chịu như vậy. Thừa dịp Thiết Vũ Vương bị chém lùi nửa bước, Tô Hiểu liền thu đao vào bao và bắt đầu nắn mũi xúc lực. Nếu như Thiết Vũ Vương không xử lý thích đáng, trong 10 mấy đào tiếp theo của Tô Hiểu, đào thứ 7 hoặc đào thứ 8 sẽ có cơ hội chém xuống đầu Thiết Vũ Vương. Trường đào lại rút ra khỏi vỏ, chảm mang màu xanh lam bay ra. Tô Hiểu bất ngờ đồng thời chém ra 3 đạo thanh quỷ, sắc bén, đầy huyết khí. Đó chính là cảm giác mà Tô Hiểu gửi đến Thiết Vũ Vương. Vừa rồi, trong trận so đấu kỹ thuật mãnh liệt, máu tươi vốn đã lạnh lẽo trong Thiết Vũ Vương, giờ đây lại bùng cháy lên, máu đang sôi. Trong mắt Thiết Vũ Vương lóe lên một tia ánh đỏ, hắn không phải là một lão giả hiền từ, hắn là một bá giả trên chiến trường. Người mà hắn từng giết, nếu không tính mấy chục vạn, thì cũng đã có mười mấy vạn. Ha! Thiết Vũ Vương gào lớn một tiếng, trường thương lưỡi câu, trong tay, quét ngào, thương mang hình vòng, đột nhiên khuếch tán. Từ đỉnh đầu, Tô Hiểu lướt qua. Lúc này, Tô Hiểu chân trái thò ra trước, một tay đặt xuống mặt đất, vừa mới. Nguy hiểm thật. Chậm thêm một chút, hắn đã bị quét trúng nửa thân trên rồi. Huyết dịch, sôi trào, Thiết Vũ Vương gầm lên một tiếng, đồng thời nhảy thấp xuống. Hắn giữa không trung, quay cuồng một vòng. Sau đó hoàn thành việc xúc lực. Hai tay, hắn nắm chặt trường thương lưỡi câu, gần như ngang ngược bổ xuống. Đùng, bùn đất từ bên cạnh Tô Hiểu nổ tung. Hắn, đào trong lúc nhảy nghiêng. Những mảng bùn đất bay tới, đánh vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy mơ hồ, đau đớn. Khi Tô Hiểu vừa rơi xuống đất, trường thương lưỡi câu của Thiết Vũ Vương đã đâm tới, ngay trước mặt, thẳng hướng vào đầu hắn. Tô Hiểu vội nghiêng đầu, tránh thoát được lưỡi câu, nhưng không ngờ chui thương trong tay Thiết Vũ Vương lại xoay tròn, kéo nhẹ về sau. Lưỡi câu tiếp tục đâm xuống, thẳng hướng về phần gáy của Tô Hiểu, đâm và móc. Tất cả đã được Thiết Vũ Vương tính toán kỹ lưỡng từ trước, lúc này, tránh né rõ ràng đã không còn kịp. Tô Hiểu nhân, lúc Thiết Vũ Vương đâm ra, tạo ra một lỗ hổng, lập tức nhào về phía trước. Đối diện với khí tức hung bạo của Tô Hiểu, Thiết Vũ Vương buông tay kéo trường thương, chuôi thương trong tay hắn, nhanh chóng mọc ngược lại. Đoạn cuối chuôi thương đập về phía Tô Hiểu, trường đao của Tô Hiểu kề sát đoạn cuối chuôi thương chém qua. Ngay khi trường đao sắp tách ra khỏi chuôi thương trong nháy mắt, tay cầm đao của hắn đột nhiên tăng thêm lực, cảm giác cường chấn lan tỏa vào tay Thiết Vũ Vương. Suýt nữa, khiến trường thương lưỡi câu trong tay hắn rời khỏi tay. Ông, lưỡi thương chấn động, Thiết Vũ Vương, quyết đoán bông lỏng trường thương, dừa tay vỗ mạnh một cái vào chuôi thương, đồng thời quý người xuống, vù một tiếng, trường thương lưỡi câu xoay tròn. Lưỡi thương quét qua đầu Thiết Vũ Vương, thẳng hướng Tô Hiểu mà tới, trường đao trong tay Tô Hiểu toàn lực chém xuống. Loảng xoảng, bum bum một tiếng, trường thương lưỡi câu bị chém bay lên trời, oành, phần bụng Tô Hiểu truyền đến một cơn đau, kịch liệt, khiến hắn bay ngược về phía sau. Thiết Vũ Vương nhảy lên thật cao, nhưng không ngờ rằng, khi hắn vừa nắm lấy trường thương lưỡi câu, phóng trục đột ngột đâm tới, mỗi lần giao đấu, giữa hai người đều ẩn chứa sát khí. Tô Hiểu như vậy, Thiết Vũ Vương cũng chẳng khác gì. Phốc xì, phóng trục xuyên qua ngực Thiết Vũ Vương, lập tức phân liệt, đi thẳng đến trái tim và phổi của hắn. Thân thể Thiết Vũ Vương vẫn ở trên không trung, tay trái cầm trường thương lưỡi câu, tay phải nâng lên, dùng toàn lực vỗ mạnh vào ngực mình. Phanh một tiếng vang trầm, ngực Thiết Vũ Vương lõm xuống, phóng trục khi phá vỡ lưng hắn. Toàn bộ đều bị đẩy bay ra khỏi thân thể Thiết Vũ Vương. Thiết Vũ Vương rơi xuống đất. Máu tươi bắt đầu thấm đẫm lên bộ y phục rộng rãi của hắn. Từ khi hắn buông lòng trường thương lưỡi câu, đến lúc đập thương và cuối cùng đạp bay Tô Hiểu, có thể nói là một khoảnh khắc không ngừng gì. Hơn nữa, khi Tô Hiểu rơi xuống đất, Thiết Vũ Vương còn có những sát chiêu khác đang chờ đợi, nhưng tất cả đã bị phóng trục cắt đứt. Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương đều bị thương, nhưng với sinh mệnh lực của cả hai, vết thương này không tính là gì. Tô Hiểu nửa, ngồi cách đó, mấy chục mét, máu tươi nhỏ giọt từ cằm hắn. Hắn càng thêm cảnh giác, nhận thức được rằng trong trận chiến này, loại so đấu kỹ thuật này không thể kéo dài hàng ngày, hàng giờ, mà nhanh nhất. Chỉ có thể trong vài chục giây, hoặc nửa giờ là có thể quyết ra thắng bại. Trảm Long Thiểm trở lại bao. Tô Hiểu, tay phải nắm chặt chuôi đao, tay trái cầm lấy vỏ đao. Đem Trảm Long Thiểm đặt ngang trước mặt, thành cường ảnh năng lượng bao quanh. Trảm Long Thiểm liền hóa thành màu lam sẫm. Khí tức của hắn càng thêm sắc bén. Đây là thức mở đầu của Tuyệt Ảnh Thiểm. Tuyệt Ảnh, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt Thiết Vũ Vương, lèn khàng, một tiếng, Trảm Long, thiểm bị trường thương của Thiết Vũ Vương đẩy ra, Tuyệt Ảnh thiểm bị gián đoạn, nhưng đây chính là điều mà Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cùng Thiết Vũ Vương đối đầu trực tiếp, Thiết Vũ Vương sẽ không làm như vậy, còn hắn cũng sẽ không. Tô Hiểu sử dụng Tuyệt Ảnh, thiểm chỉ vì muốn tìm ra kẽ hở, bởi vì năng lực Long Ảnh thiểm đã khôi phục. Hắn có thể xuyên thấu không gian, Tô Hiểu lảo đảo lùi lại. Trường đao không bị khống chế vung lên, tạo ra một lỗ hổng lớn, phanh, một tiếng, Thiết Vũ Vương nhảy lùi. Nếu là đối thủ bình thường, họ đã sớm lợi dụng lúc Tô Hiểu để hở mà tấn công. Nhưng Thiết Vũ Vương không làm vậy, đấy chính là sự lợi hại của một thương thuật tông sư. Trên mặt Tô Hiểu lộ ra nụ cười. Kẽ hở của hắn đã bị Thiết Vũ Vương nhận ra. Nhưng dù sao đối thủ cũng là thương thuật tông sư, Thiết Vũ Vương vừa tiếp đất, hắn liền bắt đầu tụ thế, cảm nhận được khí tức càng thêm nguy hiểm từ Thiết Vũ Vương. Tô Hiểu lập tức biến mất tại chỗ một lần nữa, hắn biết rằng, tuyệt đối, không thể để Thiết Vũ Vương thực hiện chiêu thức đảng tụ lực, nếu để hắn thì chuyển xong, mọi thứ sẽ vô cùng nguy hiểm, giây phút, nguy cấp. Tô Hiểu liền nhảy về phía trước, ngay khi khoảng cách giữa hắn và Thiết Vũ Vương chỉ còn ba bước, Thiết Vũ Vương đang gián đoạn chiêu thức, chuẩn bị thu lực, thì trường thương trong tay hắn đã vùng lên, đường, lưỡi thương cùng lưỡi đao đối chém, Tô Hiểu thuận thế bay ngược lại, nhưng Thiết Vũ Vương đã nắm chắc chuôi thương quét lên, đường, Tô Hiểu mất đi thăng bằng, cú đâm vừa rồi của hắn, khiến hắn rơi vào tình thế bất lợi, đúng là một sơ suất, Thiết Vũ Vương như điên cuồng, thi triển đủ mọi chiêu thức thương thuật. Dường như hắn quyết tâm phải quét nát Tô Hiểu trước khi hắn kịp rơi xuống đất. Lưỡi thương và lưỡi đao liên tục đối chém, ngăn cản mười mấy đòn tiếp theo. Cánh tay phải của Tô Hiểu bắt đầu tê dại, chiến hồn tung. Thiết Vũ Vương cúi người thấp xuống, trường thương quét ngang, một đòn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi thương quét ra, lưỡi thương bỗng cháy lên huyết diễm, hồ, mọi cây phong trong bán kính 100 mét đều bị nghiền nát, lá phong trên mặt đất cũng hóa thành bột phấn. Chiêu thức của Thiết Vũ Vương quả thực rất đáng sợ, nhưng Tô Hiểu vẫn không bị ảnh hưởng, vì hắn đang trong trạng thái xuyên thấu không gian. Đột nhiên, Tô Hiểu xuất hiện sau lưng Thiết Vũ Vương, trường đao chém nhanh, loảng xoảng, bùng bùng, trường đao bị chuôi thương kim loại ngăn lại. Ngay lúc Thiết Vũ Vương chuẩn bị quay người quét ngang, Tô Hiểu bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn, Long Ảnh Thiểm. Sau khi vượt qua 3 lần hạn mức cao nhất, giờ đây hắn có thể cưỡng chế sử dụng, tuy nhiên, thời gian hồi chiêu sẽ kéo dài một đoạn thời gian dài hơn. Foxy, trường đao chém vào ít hầu Thiết Vũ Vương, nhưng hắn lại như không hề bị thương. Trường thương lưỡi câu lập tức đâm về phía đầu Tô Hiểu, lưỡi thương nhanh chóng tiếp cận, Tô Hiểu không né tránh. Hắn quay lại và ra tay ngay, một đao chém vào đầu Thiết Vũ Vương. Foxy, lưỡi thương đâm vào bên cổ Tô Hiểu, một vết thương sâu xẹt qua cổ hắn, Trảm Long Thiểm cũng từ mặt Thiết Vũ Vương chém qua, nhưng không gây thương tổn đến não. Lần này, Tô Hiểu dùng thương đổi thương, dù nhìn từ đâu, đều thấy hắn bị tổn thương nặng hơn, nhưng đối với hắn mà nói, điều này rất đáng giá, vì đây là mấu chốt để giành chiến thắng, cũng là đòn quan trọng nhất trong trận chiến này. Chiến hồn, xích kiết, nhận đạo đao, cực, trường đao và trường thương va chạm. Sóng khí bắn ra, máu tươi phun trào, cả Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương đồng thời lùi lại một bước. Lúc Thiết Vũ Vương vừa lùi, trong đầu hắn vang lên tiếng vù vù. Ngay khi đó, Tô Hiểu đã dùng phóng trục với trạng thái siêu vi, leo lên mũi đao, chém vào đầu Thiết Vũ Vương. Chính là trong khoảnh khắc thất thần đó, Tô Hiểu vung tay, một đao chém thẳng vào cổ Thiết Vũ Vương. Đường, lưỡi đao để lại một vết chém trên chuôi thương bằng kim loại. Thiết Vũ Vương trong trạng thái thất thần, bản năng liền dùng chuôi thương để đỡ, chiến đấu của hắn thật sự kinh người. Ánh đỏ trên mũi đao của Trảm Long Thiểm chớp động, một đao xuyên qua ngực Thiết Vũ Vương, trực tiếp đâm xuyên trái tim hắn. Cùng cụp, trên trường thương lưỡi câu đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tiếp theo liền ầm ầm vỡ tàn, mấy mảnh vụn kim loại bay vào trong cơ thể Tô Hiểu. Hắn lùi lại vài bước, Trảm Long Thiểm từ trong ngực Thiết Vũ Vương rút ra, vừa muốn tiếp tục vung đao chém liên tục, một cơn đau đớn đột ngột từ trong lòng ngực truyền đến, khiến thân thể hắn lập tức cứng đờ. Thiết Vũ Vương cầm trong tay nửa đoạn thương đã bị đứt, lưỡi cầu của trường thương đã bị nghiền nát, chỉ còn lại đầu nhọn của lưỡi thương, nhận đạo đào, thanh quỷ, đàm mang màu xanh lam xé gió bay ra, lướt qua đầu lâu Thiết Vũ Vương, chém đứt một khối đầu lâu của hắn, chịu phải thương tích nặng nề như vậy. Thiết Vũ Vương vẫn chưa ngã, nửa đoạn trường thương trong tay hắn lập tức chém đang, huyết sắc thương mang bay ra, đôi mắt Thiết Vũ Vương dường như bừng sáng, hắn đã nắm lấy cơ hội, chỉ cần ép tôi hiểu lùi thêm ba bước nữa, hắn sẽ thắng. Xoạt một tiếng, máu tươi văng lên từ lòng ngực Tô Hiểu, nhưng hắn lại ôm lấy lượng máu tươi ấy, hướng lên không trung phóng ra, lợi dụng máu tươi, hắn tạo thành một con huyết chi thú cỡ quả đấm trong tay, trực tiếp ném ra con huyết chi thú cỡ nhỏ, giống, con huyết chi thú dù nhỏ, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, lao thẳng vào mặt Thiết Vũ Vương, một tiếng ầm vang lên, huyết khí bùng nổ, Thiết Vũ Vương bị đẩy lùi về sau. Tô Hiểu không chần chừ, tiến lên một bước, khói khí màu xanh đen bốc lên từ trên chảm long thiểm, nhận đạo đao, mai nhận, trường đao giữa không trung, để lại một đường dây xích màu lam sẫm, cuối cùng chém qua ngực Thiết Vũ Vương. Thiết Vũ Vương đứng im tại chỗ, không hề động đậy, trường thương trong tay hắn đã bị đứt, rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng, thật sự, hắn cảm thấy một niềm vui sướng, để lại những lời cuối cùng. Thiết Vũ Vương ngã xuống đất, lá phong xung quanh văng lên, Tô Hiểu thở hổn hển, chỉ còn lại 16,8% HP. Hắn có thể giành chiến thắng, bởi trong khoảnh khắc đối diện sinh tử, hắn đã mượn lực chảm kích từ trường đao, dùng phóng trục hình thái siêu vi đâm vào đầu Thiết Vũ Vương. Nếu không có cơ hội này, tiếp tục liều mạng, thì 8/10 hắn đã phải bỏ mạng. Trường thương lưỡi câu của Thiết Vũ Vương thật sự quá khó ngăn cản. Còn về việc sử dụng chiêu thức linh quang chợt lóe để giết Thiết Vũ Vương, như kiểu dùng hai ngón tay kẹp đao kéo dài phạm vi chảm kích, đừng có mà giỡn, loại chiêu thức ấy chỉ có thể ức hiếp kẻ yếu, đối phó Thiết Vũ Vương thì cần phải chắc chắn hơn nhiều. Mỗi một đao của Tô Hiểu trước khi xuất chiêu đều phải tính toán kỹ lưỡng, phải nghĩ đến chiêu thức tiếp theo và cách đối phó với Thiết Vũ Vương. Những điều này đều là kỹ năng của một bậc tông sư. Nếu như Tô Hiểu dám sử dụng loại chiêu thức linh quang, chợt lẻ ấy, Thiết Vũ Vương sẽ không chút khách khí mà quét đao chém vào đầu hắn. Trong rừng phong, Tô Hiểu lao vết máu trên đao, rồi thu đao vào bào. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm khô đi mồ hôi trên cơ thể hắn, cảm giác lạnh lẽo, lan tỏa khắp người, khiến hắn thở dài một hơi. Có thể cùng Thiết Vũ Vương chiến đấu đến mức này, hắn cảm thấy một niềm vui sướng. Thiết Vũ Vương đã bị chạm sát, thi thể Thiết Vũ Vương nằm im trên mặt đất, lòng bàn tay hướng xuống. Trong không gian tĩnh lặng, bàn tay hắn đột ngột đứt ra, một con xà nhỏ màu đen bò ra từ lòng bàn tay hắn. Đây chính là Uyên Chi Xà, Thiết Vũ Vương thất bại, đương nhiên nó cũng không thể khá hơn là bao. Uyên Chi Xà lặng lẽ bò vào trong đám lá phong, một chân dẫm lên đất, Tô Hiểu bước tới, dùng hai ngón tay kẹp, lấy đầu con xà, nó co lại nhỏ hơn, và Tô Hiểu thấy, rõ toàn thân của nó. Đây là phân vĩ xà, ra ngoài, Tô Hiểu lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh thi thể Thiết Vũ Vương, đầu ngón tay vẫn kẹp chặt Uyên Chi Xà, ha ha, thật náo nhiệt, đúng lúc này, một bóng người bước ra từ sau cây phong, ôi sư là, hỗn huyết cổ thần. Hiện ra, theo kịch bản bình thường, nàng hẳn là kẻ đứng sau màn, nhưng đáng tiếc, nàng không hề có dã tâm, ở xưa là chỉ sống gần đây. Khi nghe tiếng chiến đấu xung quanh, nàng liền tò mò đến xem một chút, dù vẻ mặt nàng nhìn như tự nhiên, nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ. Mới đây thôi, nàng đã chứng kiến trận chiến giữa Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương, và nàng nghi ngờ rằng, nếu là nàng ở trong trận đấu ấy, có lẽ chỉ cần mấy đao hoặc mấy lưỡi thương là nàng đã có thể tìm một nơi mát mẻ để nằm xuống rồi. Chết như vậy cũng an tường. Thiết Vũ Vương là người mạnh nhất mà thế giới này công nhận, mà Uyên Chi Xà thì cũng gần với hắn. Nhưng giờ đây, Tô Hiểu đang ngồi bên thi thể của Thiết Vũ Vương. đầu ngón tay kẹp lấy Uyên Chi Xà. Thấy cảnh tượng này, Ursula cảm thấy chân mình mềm nhũn, nàng chỉ muốn quay về nhà. Nàng tự hỏi liệu có nên rời khỏi thần chi quốc hay không. Ursula trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu không còn để tâm đến Ursula nữa, ngón cái và ngón trỏ của hắn phát lực, một tiếng đùng chít vang lên, hắn bóp nát Uyên Chi Xà. Người đã tiêu diệt Uyên Chi Xà, ngươi đạt được 27,5% thế giới chi nguyên. Người đạt được thánh linh cấp bảo dương. Uyên nhắc nhở, nếu như thánh linh cấp bảo dương có hậu tố đặc biệt, tỷ lệ sản xuất trang bị sẽ tăng lên ngoài định mức 12%, tỷ lệ sản xuất bảo thạch tăng lên ngoài định mức 6,3%, tỷ lệ sản xuất vật phẩm huyết thống tăng lên 3,2%. Sau khi tiện tay bóp nát Uyên Chi Xà, Tô Hiểu liền ném xác rắn về phía Ursula tên cho người, đưa cho ta. Ursula đầy mắt ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình. Tô Hiểu liếc Ursula một cái rồi đứng dậy, đi đến một khu vực cây phong không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Hắn lấy ra xẻng sắt từ không gian chứa, rồi bắt đầu đào một cái hố lớn. Một lúc sau, Tô Hiểu quay lại trước thi thể Thiết Vũ Vương, nâng thi thể lên. Mấy phút sau, hắn đã chôn cất Thiết Vũ Vương. Đây là lần thứ hai Tô Hiểu chôn cất Thiết Vũ Vương. Thiết Vũ Vương sinh ra ở một tiểu quốc biên thủy. Sau khi trưởng thành, hắn gia nhập quân đội Sela đế quốc, trải qua Nam Chinh Bắc Chiến, từ một binh sĩ vô danh trở thành Thiết Vũ Vương, khiến cả Bắc Bộ phải khiếp sợ. Cuối cùng, hắn chết trong một dàn nhà gỗ đơn sơ, chỉ có một tấm chiếu và một cái hố đất. Đó chính là tất cả những gì Thiết Vũ Vương có sau khi chết, đơn giản, thuần túy, cường đại. Sau khi Thiết Vũ Vương yên giấc ngàn thu, Nguyên Chỉ Xà đã đem hắn đến ánh chiếu. Lúc ban đầu, Thiết Vũ Vương bị cưỡng chế thoát khỏi sự trói buộc của Uyên Chi Xà để trở về yên giấc, nhưng khi phát hiện đối thủ là Tô Hiểu, hắn đã thay đổi quyết định. Hai người từng có một trận chiến trong gian nhà gỗ nhỏ. Lúc đó, Thiết Vũ Vương chỉ muốn cùng Tô Hiểu giao chiến một trận, không có mục đích, không có nguyên do gì, chỉ đơn giản là một trận chiến thuần túy và đơn giản như vậy mà thôi. Đáng tiếc, khi ấy Thiết Vũ Vương đã quá già, già đến mức mỗi lần múa thương đều phải thở hổn hển. Trong trạng thái đó, hắn quyết định yên lặng chết đi, thay vì tiếp tục chiến đấu với Tô Hiểu. Trong mắt Thiết Vũ Vương, việc luận bàn, lưu thủ lẫn nhau chỉ là lãng phí thời gian, còn chiến đấu thì đơn giản chỉ là người chết, ta sống. Cây phong vang lên tiếng xào xạc, trước mộ phần của Thiết Vũ Vương không có bia gỗ, mà chỉ cắm một thanh nhận thương đã đứt gãy. Trên chuôi thương, có thể thấy rõ vài vết chém sâu. Tô Hiểu đứng trước mộ phần của Thiết Vũ Vương, trong tay cầm mệnh vận chúa tể. Một chữ, Thiết, đã được khắc rõ nét lên mặt trên của nó. Trên mệnh vận chúa tể còn có rất nhiều chữ nhỏ. Nhìn qua mang lại một cảm giác mỹ, cảm đặc biệt, vì mỗi chữ đều tượng trưng cho một cường giả đã qua đời. Từ, phù loại thế giới. Tên gồ thứ nhất trong lịch sử, Xích Akame thế giới, Xích Đồng, Ám, lần đầu thí luyện trong thế giới Ám Vương, Minas Thiểm, chén thánh thế giới Anh Hùng Vương, Gilgamesh, Kim Thiểm Thiểm, hai. Lúc đầu Tường Hy đã chết, hiện giờ đã chết, không cần khắc lại, Thiến, đời đầu Hawkes, Senju, Hashi, Bạn Nga, Thiên Thủ Trụ Gian, Giáp, Sia, thế giới Chiến Giáp Chi Linh, ba. Thợ đốn củi cố chấp, Triệu, làm trái quy tắc, giả tử Triệu, tội, u quỷ thế giới, tội ác, hắc, hắc chi vương, nguyệt, cổ thần, nguyệt thần, thiết, xe la thủ hộ giá, Thiết Vũ Vương. Tô Hiểu thu hồi mệnh vận chúa tể, cất bước tiến về phía rừng phong. Đi được khoảng nửa cây số, hắn phát hiện ra một cái xà động đi thông dưới đất, xà động rộng chừng 10 mét, nghiêng nghiêng đi sâu vào lòng đất, bố bố liền tiến lên. Đi đầu thăm dò, bởi vì Tô Hiểu vẫn còn bị thương, mà vết thương không hề nhẹ. Tô Hiểu xách bà Hà, mặc dù đầu óc choáng váng, nhưng bà Hà thì vô cùng kiên quyết, để tránh bị Uyên Chi Xà khống chế. Nó từ trên cao lao xuống, đâm thẳng vào thần núi. Theo lời bà Hà, coi như trong chiến đấu không thể giúp được gì, thì cũng không thể kéo chân sau. Một lúc sau, Bố bố Uông bước nhanh tới, sau khi nó dò xét, phát hiện bên trong không có nguy hiểm, thiết bị thời không quan trọng nằm ngay trong đó. Cùng lúc đó, cách vài trăm mét, trước cửa chính yên xà đề, A Mẫu đang ngồi xổm trong bụi cây, chờ lệnh. Vì quá buồn chán, nó bắt đầu ngụy trang thành một cây đại thụ. Mấy con chim rời xuống đầu A Mỗ, nhưng nó không nhúc nhích, nó là cây, không cần cơm ăn, nhưng thật sự rất đói. Ủng ục ục, bụng của A Mỗ bắt đầu vang lên, nó do dự rất lâu, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hàng xóm của nó, một cây khác. Trong nguyên xà động, Tô Hiểu nhìn về phía tinh thể màu xám phía trước, thứ này cao khoảng hơn 5 mét, bên trong là kết cấu kim loại tinh vi, đây chính là thiết bị thời, không then chốt. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một thẻ kim loại, vừa ném ra, thẻ kim loại liền nhanh chóng biến dạng giữa không trung, cuối cùng dán chặt lên thiết bị thời không then chốt, tinh thể màu xám lớn nhanh chóng chuyển trắng, lão hóa, cuối cùng nghiền nát thành những hạt nhỏ bất quy tắc, đã thành công phá hủy thiết bị thời không then chốt của tử vong nhạc viên trong bản thế giới. Không gian đang bị phong tỏa bị gián đoạn bởi tử vong nhạc viên. Đang cưỡng chế phong tỏa, bản thế giới đã bị phong tỏa, còn thừa hai thiết bị thời không then chốt, còn thừa thiết bị thời không then chốt thuộc phường luân hồi nhạc viên, còn thừa thiết bị thời không then chốt thuộc phường thiên khải nhạc viên. Cảnh cáo, thiên khải nhạc viên đang thử phá hủy thiết bị thời không then chốt thuộc luân hồi nhạc viên trong bản thế giới. Cảnh cáo, thiên khải nhạc viên đã truyền tống chiến đấu thiên sứ 115 tên vào bản thế giới, đang truyền tống, nhắc nhở, sẽ có 30 liệp sát giả được truyền tống đến bản thế giới. Liệp sát giả đang phục hồi vết thương, cần phải dẫn dắt nhân viên phe mình để đánh lui thiên khải nhạc viên cùng chiến đấu thiên sứ. Kiểm tra đã hoàn thành, thiên khải nhạc viên đã ngừng hướng đến thế giới, truyền tống chiến đấu thiên sứ. Liệp sát giả đã khôi phục thương thế, nhiệm vụ tạm thời ngừng lại. Và quyền hạn của liệp sát giả đã được gửi vào trong luân hồi lạc ấn. Liệp sát giả có thể miễn phí sử dụng một lần khôi phục quyền hạn. Nhiệm vụ chủ tuyến của liệp sát giả đã hoàn thành. Người đã nhận được phần thưởng nhiệm vụ, thần linh cốt, thánh linh cấp, vật phẩm hiếm, đặc biệt thưởng dành cho thí thần. Đang truyền tống, liệp sát giả sắp phản hồi về luân hồi nhà viên. Nhắc nhở, cuộc tranh bá giữa các cường giả sẽ mở ra trong tiến độ thế giới tiếp theo. Liệp sát giả cần chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã phản hồi về chuyên môn gian phòng, bắt đầu tiến hành kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, thâm uyên thế giới, độ khó thế giới, level 47, level 59, nửa mở ra nguyên sinh thế giới. Thế giới chỉ nguyên, 58,6%, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 9, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 8, nhiệm vụ ẩn dấu nhân 1, đánh giá tổng hợp. S, bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên, thế giới, chi nguyên thu, lấy hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, đạt được ban thưởng, 14 điểm chân thực thuộc tính, 71.000 điểm nhạc viên tệ, đánh giá tổng hợp là S, liệp sát giả hiện tại đẳng cấp là level 54, liệp sát giả đẳng cấp cộng 4, nguyên sinh thế giới, cấp bậc X, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, cộng đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên tới level 58, kết toán hoàn thành, bàn thưởng đã được gửi vào liệp sát giả lạc ấn. Trong chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, mặc dù hắn đã chiến thắng Thiết Vũ Vương, nhưng vết thương trên thân không hề nhẹ. Khi vũ khí của Thiết Vũ Vương phát nổ, không ít mảnh kim loại đã xuyên qua ngực hắn, hiện giờ vẫn còn mắc lại trong lồng ngực. Hắn kích hoạt quyền hạn khôi phục, vừa mới đạt được. Một điểm sáng xanh, biết xuất hiện xung quanh, cảm giác đau đớn từ trong lồng ngực truyền đến. Từng mảnh kim loại nhỏ, bắt đầu chui ra khỏi vết thương. Rất nhanh, tất cả các mảnh kim loại, trong cơ thể hắn, đều bị loại bỏ. Vết thương trên người Tô Hiểu khép lại, với tốc độ mắt, thường có thể thấy được. Chẳng mấy chốc, cảm giác khó chịu trong lồng ngực biến mất. Hô hấp của hắn bắt đầu thông thuận. Một bên, bà Hà sau khi choáng váng, cuối cùng cũng dần hồi phục, nó xoay cổ trái phải. Phục sinh, bà Hà đột ngột hô lớn một tiếng, làm cho bố bố Uông và Benny đều phải giật mình. Benny với ánh mắt sắc như mèo của mình, có vẻ muốn nói, người la lớn như vậy làm chi? A Mỗ vẫn như cũ già vờ, là cây đại thụ, đáng tiếc. Sau khi Ba Ha nói câu, đói bụng, đi ăn cơm, A Mỗ lập tức đuổi theo. Sau khi phản hồi về Luân Hồi Nhạc Phiên, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà và Benny, mỗi người đều có việc làm riêng. Bố bố Uông, A Mỗ và Ba Hà là một đội. Nhiệm vụ chính của bọn họ là ăn uống chơi đùa, rong ruổi khắp nơi. Còn Benny thì tham gia các loại đấu giá hội, hoặc là tiếp tục quản lý tài sản của mình. Tôi hiểu, sau khi dội nước lạnh và rửa sạch vết máu trên người, liền rời khỏi gian phòng, thẳng đến đại sảnh nơi cường hóa thuộc tính. Lần này, tại Thâm Uyên Thế Giới, hắn đã thu thập được rất nhiều vật tư, cường giả tranh bá chiến sắp tới. Hắn muốn tận dụng thời gian này để tăng cường thực lực, và sau đó điều chỉnh trạng thái, để chuẩn bị cho cuộc chiến. Không thể nghi ngờ, cuộc chiến tranh bá sẽ không đơn giản. Khi đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ, không chỉ các cường giả của từng nhạc viên sẽ tham gia, mà hư, không thế lực cũng sẽ cử đại biểu. Ác ma, tộc, vũ tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh, ma quỷ tộc, tinh tộc, đến lúc đó, cảnh tượng có thể tưởng tượng được. Không chỉ vậy, siêu thoát, nguyên sinh thế giới cũng sẽ phái ra đại biểu. Nhưng rốt cuộc, thế lực này là thế nào? Tôi hiểu tạm thời, vẫn chưa biết được. Ban đầu, siêu thoát, nguyên sinh thế giới đã từ chối tham gia cuộc cường giả tranh bá chiến lần này. Nhưng không hiểu vì lý do gì, họ lại đồng ý tham dự. Chỉ có thể nói, thật là hấp dẫn. Tổng thể mà nói, cuộc cường giả tranh bá chiến này có thể chia thành ba đại trận doanh. Nhạc viên trận doanh, những người tham gia đều là cường giả của các nhạc viên khác nhau. Hư không thế lực, phương này chủ yếu gồm các đại chủng tộc hư không, và nhiều chủng tộc trung gian, đại diện cho các thế lực này. Siêu thoát, nguyên sinh thế giới, tình hình của phương này hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Mỗi phương đều phái ra rất nhiều đại biểu. Mặc dù chưa trực tiếp tham chiến, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng khi tất cả các trận giành tụ hội, tôi hiểu cũng có thể hình dung được cảnh tượng hùng vĩ và thú vị đến mức nào đối với tôi hiểu. Lần này, cường giả tranh bá chiến mang một ý nghĩa đặc biệt. Nếu hắn có thể chiến thắng ba đối thủ đầu tiên, hắn sẽ nhận được một quyền hạn đặc biệt. Khi đó, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ mô phỏng Diệt Pháp Cung Điện. Chính trong Diệt Pháp Cung Điện, Tô Hiểu mới có thể thức tỉnh áo nghĩa cấp, Thanh Ảnh Vương, hay còn gọi là Diệt Pháp Chi Ảnh Đại Chiêu. Tô Hiểu từ lâu đã đạt được năng lực Thanh Ảnh Vương, nhưng mãi cho đến nay, hắn vẫn không thể hoàn toàn thức tỉnh. Thậm chí, hắn còn không hiểu rõ đặc tính của năng lực này. Hắn luôn cho rằng, có thể là do ngộ tính hoặc thiên phú của mình chưa đủ, khiến cho Thanh Ảnh Vương không thể thức tỉnh hoàn toàn. Về sau, hắn phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy. Nếu không có Diệt Pháp Cung Điện phụ trợ, thì bất kỳ Diệt Pháp Chi Ảnh nào cũng không thể thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Căn cứ vào ước lượng của Tô Hiểu, muốn đạt được ba vị trí đầu tiên trong cường giả tranh bá chiến, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Số lượng người tham gia thật sự quá đông. Chỉ riêng các cường giả đến từ từng nhạc phiên đã là một tầng lớp trở ngại. Huống chi còn có hư không thế lực. Về phần tư liệu ít ỏi liên quan đến siêu thoát, nguyên sinh thế giới, phe này có đủ tư cách tham gia cường giả tranh bá chiến. Điều đó đã rõ ràng chỉ ra rất nhiều vấn đề. Phe công chứng là hư không chi thụ. Điều này liên rất phô trương, có thể nói, chỉ riêng phe công chứng này đã làm cho cường giả tranh bá chiến trở nên bức cách, trong nháy mắt đã tăng lên 7-8 cái đẳng cấp. Tư hiểu một tay đặt lên cửa khoang của cabin cường hóa thuộc tính, cửa khoang mở ra. Hắn bước vào, và ngay lập tức, cửa khoang liền khóa chặt lại. Hoàn nề người, sử dụng cabin cường hóa cao đẳng, chân thực thuộc tính của ngươi hiện tại như sau. Tôi hiểu bỏ qua nhắc nhở, bắt đầu phân phối 14 điểm chân thực thuộc tính. Lần trước, năng lực bị động, liệp hồn chi liêm, đã vĩnh viễn tăng cho hắn 5 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Vì vậy, lần này, khi tăng thuộc tính, hắn sẽ ưu tiên 3 thuộc tính chủ yếu khác. Cuối cùng, phương thức phân phối của Tô Hiểu là lực lượng cộng 4, nhanh nhẹn cộng 1, thể lực cộng 4, trí lực cộng 5, phân phối hoàn tất. Cabin cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, Tô Hiểu chăm chú, cảm nhận thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ. vì tố chất thân thể là nền tảng của tất cả năng lực. Nếu không có thân thể cường đại, thì mọi thứ khác đều vô nghĩa. Hơn 20 phút sau, quá trình tăng cường thuộc tính dừng lại. Tôi hiểu có chút không hài lòng, nhưng cũng biết rằng, để đạt được chân thực thuộc tính quả thật rất khó. Ngoài những phần thưởng từ nhiệm vụ và kết toán của thế giới, thì hầu như không có cách nào khác để gia tăng thuộc tính này. Rời khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, tôi hiểu mở tin tức cá nhân ra, kiểm tra lại thuộc tính thân thể dưới sự gia trì của bản thân và trang bị. Khế ước giả số 13013. Số này là giả tạo, dùng để bảo vệ liệp sát giả. Tính danh, tô hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 58, cấp 6, happy, 100% pháp lực trị, 12.176 điểm lực lượng, 143. Chân thực thuộc tính, liệp ma, chi vương đã tăng lên 5 điểm, nhanh nhẹn, 142. Chân thực thuộc tính, liệp ma chi vương đã tăng lên 4 điểm, thể lực, 141. Chân thực thuộc tính, liệt mà trì vương, đã tăng lên 3 điểm, trí lực, 139, chân thực thuộc tính, mị lực, 1 may mắn, 12 cường độ linh hồn, 150 đóng tin tức cá nhân lại. Tôi hiểu hài lòng, với thành quả mà mình đã tích lũy được đến giờ, ngoài thuộc tính mị lực không cao, các thuộc tính khác đều khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Trên đường về chuyên môn gian phòng, tôi hiểu tình cờ đi qua thị trường giao dịch. Liên tiện thể dạo một vòng, tuy nhiên, hắn không tìm thấy vật phẩm nào khiến hắn thực sự hài lòng. Sau khi tôi hiểu quay về chuyên môn gian phòng, hắn lập tức nằm xuống và ngủ một giấc. Mặc dù thời gian chiến đấu với Thiết Vũ Vương không dài, nhưng sau trận chiến, hắn cảm thấy một sự mệt mỏi thấu tận xương tủy. Cuộc chiến ấy không chỉ tốn hao thể lực, mà còn tiêu tốn không ít tâm lực và tinh thần. Không biết đã ngủ bao lâu, tôi hiểu. Bỗng người thấy mùi thơm của đồ ăn, rồi nghe tiếng, khâu, từ bố bố ôm vọng tới. Hắn hơi ngơ ngác ngồi dậy, nhìn đồng hồ, nhận ra đã là 7 giờ. Sau khi rửa mặt, hắn dần dần tỉnh táo lại, bố bố ôm. À mỗ và bà hai đang ngồi quanh một cái bàn thấp ăn cơm. Trên bàn còn hai chiếc ghế tròn nhỏ bỏ trống. Tôi hiểu ngồi lên một chiếc ghế tròn, cởi trần thân trên, cầm bát mì trộn ăn thử, mùi vị rất ngon. Sau khi ăn no, hắn ngồi trước bàn trà, lấy ra từ không gian chứa đựng 4 chiếc bảo dương, 1 chiếc cấp sử thi, 2 chiếc thánh linh cấp, và 1 chiếc đỏ tươi của hai. Tôi hiểu lấy ra 30 viên linh hồn tinh thạch, mảnh vụn, sử dụng mệnh vận chúa tể gia trì vào trạng thái Âu Hoàng. Đây là hiệu quả cường hóa buff cộng 8 của mệnh vận chúa tể. Với hiệu quả cộng 8, nếu như khí vận chi lực, chủ động, đang trong thời gian hồi chiêu, có thể tiêu hao gấp 30 lần để cưỡng chế sử dụng. Nếu tiếp tục cưỡng chế, tiêu hao sẽ tăng lên đến 300 lần, và giới hạn cao nhất là 760 lần. Sau khi giá trị xong, tôi hiểu dẫn đầu mở chiếc bảo dương cấp sử thi mà Lê Lâm đã rơi xuống. Ngươi mở ra bảo dương cấp sử thi, 64%, ngươi đạt được phục tô chi mộc, màu trắng, cấp sử thi phẩm chất đạo cụ, nhắc nhở. Đạo cụ này sẽ căn cứ vào người sử dụng mà phát huy hiệu quả, với phẩm chất từ màu trắng đến cấp sử thi, phục tô chi mộc, nơi sản sinh, thâm uyên thế giới, phẩm chất, màu trắng, cấp sử thi, loại hình, tiêu hao phẩm, dùng một lần, hiệu quả sử dụng. Sau khi sử dụng đạo cụ này, có thể khôi phục HP cho tất cả đồng đội trong phạm vi 50 mét, hơn nữa, trong một thời gian nhất định, sẽ đạt được hiệu quả khôi phục. Liên tục hạt tỷ thiểu, nhắc nhở, mị lực thuộc tính sẽ quyết định lượng khôi phục của đạo cụ này. Phạm vi khôi phục có thể lên tới 50 mét, và có thể khôi phục tối đa 2.500 điểm HP cho tất cả đồng đội trong phạm vi tên. Sau đó, trong 30 giây tiếp theo, mỗi giây khôi phục thêm 43 điểm HP. Cảnh cáo, nếu liệp sát giả sử dụng đạo cụ này, chỉ có thể khôi phục trong phạm vi 1 mét cho tất cả đồng đội 2 điểm HP. Và không có hiệu quả khôi phục liên tục sau đó, cho điểm 1 đến 670 điểm, tóm lược, đây là vật yêu thích của Lê Lâm công tước, giá bán ra 310.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của phục tô chi mộc, bộ búa ô mạch mẹ nhăn lại, không thể không cảm thấy bực bội, nó tuyệt đối không thể cười, không thể cười được. Tô hiểu liền vứt phục tô chi mộc cho bộ búa ô, hắn đương nhiên không dùng thứ này để khôi phục chỉ hai điểm HP, đó là quá lãng phí tài nguyên. Hắn không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy đạo cụ này có vẻ đầy ác ý đối với hắn. Khi khai cuộc gặp phải bất lợi, Tô Hiểu cầm lấy nhiệm vụ ban thưởng thánh linh cấp Bảo Dương. Đây là lần đầu tiên hắn mở một thánh linh cấp Bảo Dương, mà một khi mở ra trang bị, đó chính là kiếm lời bộn. Người đã mở ra thánh linh cấp Bảo Dương, ngươi đạt được che chở bảo thạch, thánh linh cấp, trang bị đặc thù, che chở bảo thạch, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, thánh linh cấp phần loại, trang bị đặc thù độ bền, hay gạch chéo hai trang bị yêu cầu. Khi mặc trang bị này, nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, tất cả các kỹ năng chủ động sẽ lập tức tiến vào trạng thái hồi chiêu. Hiệu quả trang bị 1, che chở, bị động, trang bị này có thể khóa lại một đơn vị trong phe mình. Khi đơn vị này bị khóa lại, họ sẽ trở thành người che chở cho người mặc trang bị. Hiệu quả trang bị 2, che chở, cứu viện, chủ động, kích hoạt năng lực này sẽ mở ra một vết nứt không gian, đưa người che chở đến bên cạnh người mặc trang bị. Nhắc nhở, trước khi truyền tống người che chở, họ sẽ nhận được cảm ứng và có thể từ chối lần cứu viện này. Nhắc nhở, sau khi truyền tống thành công, người che chở không thể rời khỏi vết nứt không gian trong phạm vi 2 km và sẽ bị truyền tống trở lại địa điểm ban đầu sau 1 giờ. Nhắc nhở, người đeo trang bị và người che chở phải ở cùng một thế giới mới, có thể kích hoạt năng lực che chở, cứu viện, chủ động. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, mỗi lần sử dụng che chở, cứu viện, chủ động sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị. Độ bền của trang bị chỉ có thể phục hồi sau khi phản hồi luân hồi nhạc viên, cho điểm 813 điểm, trang bị thánh linh cấp cho điểm từ 700 đến 1000 điểm. Tóm lược, xin đừng thử đùa với thương tổn của ta, nếu ngươi làm vậy, ngươi sẽ chết. Ta không nói đùa đâu, người che chở của ta tính khí cũng không tốt. Giá bán 489.000 nhạc viên tệ, che chở bảo thạch có thuộc tính rất thú vị. Yêu cầu trang bị của vật phẩm này lại là một trạng thái debuff. Tôi hiểu cảm giác rằng vật phẩm này rất thích hợp cho Penny sử dụng, vì nó thường xuyên di chuyển khắp thế giới để tìm bảo vật, hơn nữa lại thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, số lần đối mặt với nguy hiểm chắc chắn sẽ không ít. Sau khi Penny trang bị che chở bảo thạch, có thể xem Tô Hiểu là người che chở của nàng. Nếu Penny gặp phải địch nhân mà không thể đánh lại không thể chạy thoát, nàng có thể mở ra vết nứt không gian để tạm thời truyền tống Tô Hiểu đến. Mặc dù Penny không thể đánh lại, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Hiểu cũng không thể đối phó với địch nhân. Còn về che chở bảo thạch debuff, thực ra nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới Penny, vì phần lớn năng lực của nàng đều là loại bị động, chỉ có năng lực tầm bảo là kỹ năng chủ động. Hơn nữa, che chở bảo thạch còn có một điểm lợi, đó là vết nứt không gian có thể truyền tống qua lại. Nếu Tô Hiểu đi tiếp viện cho Penny, thì ít nhất cũng chỉ mất 1 giờ. Sau đó hắn sẽ bị truyền tống về lại địa điểm ban đầu của mình. Tô Hiểu đặt che chở bảo thạch sang một bên, rồi cầm lấy bảo dương mà Uyên Chi Xà để lại. Khi mở dương, một ánh sáng chói mắt phát ra, và ngay lập tức, một thông báo hiện ra. Ngươi mở ra thánh linh cấp bảo dương. Uyên, ngươi đạt được nguyên, nơi sản sinh, phẩm chất, phân loại, cho điểm, tóm lược, hết thảy bắt đầu, cùng, tiêu vong, giá bán. Tô Hiểu xoay nhẹ mi tâm, hắn lại đạt được một vật phẩm tràn đầy dấu hỏi. Lần trước, hắn cũng nhận được vật phẩm tương tự, khi đó là trong bảo dương của lão sư tử. Món đồ ấy, Tô Hiểu đã nghiên cứu rất lâu, mới hiểu rõ công dụng của nó. Còn lần này, vật phẩm tên là Nguyên, ngoài tóm lược mang ý nghĩa mơ hồ, tất cả còn lại đều là dấu hỏi. Nguyên có xác suất lớn liên quan đến nguyên năng lượng. Tô Hiểu gần như đã hiểu hết bí mật của thâm nguyên thế giới. Từ đám thần linh hủy diệt, thần chi quốc dị biến, đến sự thịnh suy của Sela, rồi đến cuộc xâm lược ở Bắc Mộ. Nhưng có một điều, Tô Hiểu vẫn không sao nghĩ ra, đó chính là nguyên năng lượng rốt cuộc xuất phát từ đâu? Tại sao Yên Chi Xả lại tích lũy nguyên năng lượng, và vì sao nguyên năng lượng lại khiến thiên ba tộc bị xâm thực, biến thành quái vật? Thiên ba tộc thông qua nguyên năng lượng đã đạt được sự nịch kết và thấm nhuần, Điều này đã khắc sâu vào ấn tượng của Tô Hiểu. Hai loại năng lực ấy, dù nhìn thế nào, cũng không giống như năng lực sẽ xuất hiện ở thế giới cấp 6. Hơn nữa, Ánh Triệu, người đã mất đi loại năng lực này, liên quan đến quá nhiều lĩnh vực. Khi Thiết Vũ Vương cùng Tô Hiểu giao chiến, hắn có toàn bộ ký ức trước khi chết, và rõ ràng là vẫn duy trì ý thức tự mình. Tất cả những điều này, căn bản không phải là thứ mà một đại boss cấp 6 như Uyên Chỉ Giả có thể làm được. Tô Hiểu nhìn hòn đá xanh thẳm trong tay, nó nửa trong suốt, kích thước đại khái bằng hạt đào. Ở vị trí trung tâm của nó, có một chấm đen nhỏ, nếu chuyện không nghĩ thông, liền tạm thời bỏ qua. Sau này, có thời gian, sẽ nghiên cứu tiếp. Dù sao, nếu không nghiên cứu ra được gì, thì cũng có thể xem thứ này như một vật sưu tầm. Ba chiếc bảo dương đã được mở ra, chỉ còn lại bảo dương đỏ tươi của hai. Tô Hiểu vừa mở bảo dương đỏ tươi, một thông báo liền xuất hiện, liệt sát giả có thể tiến hành ba lựa chọn dưới đây. Từ trong không gian chứa đựng của khế ước giả không đánh số, khi ngẫu nhiên nhận được 10 món vật phẩm, đạt được một trong các kỹ năng mà khế ước giả không đánh số, khi đã nắm giữ, ngẫu nhiên rút ra, kỹ năng này sẽ chuyển thành quyển trục kỹ năng đẳng cấp ban đầu, đạt được một trong các trang bị mà khế ước giả không đánh số, khi đang mặc, ngẫu nhiên rút ra. Ba loại lựa chọn này, làm sao để thu lợi tối đa, còn phải nhìn thói quen và phong cách chiến đấu của Hy. Tô Hiểu trực tiếp loại, bỏ phương thức rút ra thứ nhất, hắn tuyệt đối không thiếu vật dụng hàng ngày. Dưới đại đa số tình huống, việc rút ra vật phẩm từ trong không gian chứa đựng của khế ước giả đều rất hên xui. Không phải là nước gội đầu thì cũng là hạt cà phê, hoặc những vật phẩm kỳ quái, lạ lùng. 10 lần rút ra nhìn có vẻ mê người, nhưng thực tế trong không gian chứa đựng của Hy có bao nhiêu vật phẩm, chỉ có nàng tự biết rõ. Suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu quyết định rút ra kỹ năng, như vậy tương đối ổn thỏa. Một khi rút được năng lực điều khiển thủy tinh của hai, hắn sẽ có cơ hội kiếm lời lớn. Đang ngẫu nhiên rút ra, người đạt được tinh năng tách ra, nhắc nhở, đây là khế ước giả không đánh số. Khi căn cứ chức nghiệp đặc tính thay đổi kỹ năng đang quay ngược, đặc tính quyển trục kỹ năng quay ngược hoàn thành, đã đem quyển trục này quay ngược đến trạng thái ban đầu. Người đạt được ma lực tách ra, loại hình, quyển trục kỹ năng, pháp hệ, bị động nhu cầu ban đầu, chân thực trí lực, 110 điểm kỹ năng hiệu quả, level 1. Khi phóng thích pháp hệ kỹ năng, có 3,1% tỷ lệ phát động hiệu quả này, hình thành tinh thần kích thích, từ đó khôi phục pháp lực trị mà lần này thì pháp tiêu hao. Cảnh cáo, liệp sát giả không cách nào nắm giữ năng lực này. Vận may của hắn không tồi, Tô Hiểu quyết định đem quyển trục, ma lực tách ra, và thánh linh cấp trang sức hiện hành cùng bán ra. Người mua, hắn nghĩ tới Trần, một pháp gia đã quen biết, đối phương là một pháp gia toàn hệ, trong đó có lôi điện hệ. Tô Hiểu liền liên lạc với Trần, bắt đầu gửi tin nhắn văn tự lâm thời, nội dung như sau, Bia Quia, tại, 2 phút sau, Trần, ngươi nói trước đi chuyện gì, ta rồi mới quyết định có tại hay không, Bia Quia, ma lực tách ra, điện hành, Trần, tại, nhưng mà, mua không nổi, đơn độc ra tay, ma lực tách ra, không có vấn đề, nếu như chuẩn bị đóng gói ra tay, vậy liền không lãng phí thời gian của Bia Quia huynh, tóm lại đa tạ đã nghĩ đến ta. Trần hồi phục rất dứt khoát, Tô Hiểu liền quyết định liên lạc với Ngân Lạc. Ngân Lạc là khí ước giả cấp 6, sau lưng có một mạo hiểm đoàn. Chưa được vài phút, Ngân Lạc liền trả lời, hẹn Tô Hiểu gặp mặt để đàm phán. Nhìn thấy Ngân Lạc đang dần hồi phục, Tô Hiểu chuẩn bị kéo dài thêm một chút thời gian. Việc Ngân Lạc hồi phục quá nhanh chứng tỏ trong mạo hiểm đoàn của đối phương có pháp gia cấp 6, kéo dài thời gian một chút sẽ có lợi cho việc đẩy giá trị lên cao hơn. Tại một tiệm sách trong luân hồi nhà phiên, Ngân Lạc mặc trang phục bồi bàn, hơi lộ vẻ nôn nóng chờ đợi. Trang phục của nàng vốn đã mang nét trung tính, lại thêm bản tính cứng rắn của nàng, nếu không nhìn vào dung mạo, khó ai có thể đoán được nàng là nữ tử. Đã bị phát hiện rồi sao? Mia, cũng đừng trách ta, ngươi muốn tự cắt thịt mình sao? Ngân Lạc thở dài, lấy ra một chiếc máy truyền tin, ngữ khí bình tĩnh khi liên lạc với pháp gia trong đoàn. Cùng lúc đó, Tôi hiểu trong chuyên môn gian, phòng lại, đang lo lắng một chuyện khác. Đó là việc bán, mê vọng chúng sinh, mị lực hệ trang bị, cùng bằng chứng tấn tham cấp bậc mạo hiểm đoàn. Cho thần hoàng mạo hiểm đoàn, không lâu trước đây, tôi hiểu đã chém một đào trên, dê béo, chỉ qua một thế giới tiến độ mà thôi. Thần hoàng mạo hiểm đoàn rất có thể vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn, đoàn đội tài chính của họ vẫn đang gặp khó khăn. Nghĩ đến đây, tôi hiểu quyết định lần sau có cơ hội, hắn sẽ lại bán đồ vật cho thần hoàng mạo hiểm đoàn, nhưng không thể cứ mãi bán hết vật tư cho họ. Hắn đã sớm nhận ra rằng, thần hoàng mạo hiểm đoàn vì muốn duy trì giao dịch đôi bên, thường xuyên sẽ cứng rắn nhận lấy vật phẩm mà hắn bán ra. Từ đó, tôi hiểu nhận thấy, thần hoàng chính là một đối tác giao dịch khá đáng tin cậy, cả hai bên đều có nhu cầu cần thiết. Thần hoàng mong muốn duy trì quan hệ giao dịch, bởi vì vật phẩm mà tôi hiểu bán ra, món nào cũng là tinh phẩm, thậm chí là những đồ vật phẩm chất cao, số lượng không nhiều. Đây chính là nguồn trang bị phẩm chất cao quan trọng nhất của thần hoàng mạo hiểm đoàn, không có gì sánh được. Hơn nữa, giá cả lại rất công bằng. Lần trước, khi thần hoàng nhìn thấy thuộc tính của Bạch Sơn Dương chi mẫu, trong lòng hắn lúc đó chỉ có một suy nghĩ, ngoại tảo. Lại còn có trang bị biến thái như vậy. Sao, còn tôi hiểu, hắn thì vừa ưa thích hiệu suất của thần hoàng mạo hiểm đoàn, lại vừa tin tưởng vào sự tín nhiệm mà đoàn đã dành cho mình. Hắn nói rằng, trong vòng 3 giờ, sẽ chuẩn bị xong tài chính, tuyệt đối, không kéo dài quá 3 giờ, lột phút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.